Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Ngô Phàm. Bốn người rời giường tùy tiện rửa mặt, thanh tỉnh một chút liền xuống lầu, đi vào lầu dưới điểm tập hợp, nơi này đã sớm đầu người vô số, rất nhiều người, năm thứ hai tăng thêm năm thứ ba dự thi học sinh, hơn nghìn người khẳng định là có. Lâm Tiểu Bạch rất dễ dàng đã tìm được Lạc Lâm lão sư. Như thế một cái đại Mỹ cô nàng đứng ở đó. Chính là người lại nhiều cũng có thể một chút cũng có thể phát hiện. Nhìn xem Lạc Lâm khóe mắt còn sót lại giấc ngủ không tốt trạng thái. Hôm qua bọn hắn từ trong văn phòng đi tới lúc. Lạc Lâm bọn hắn còn tại văn phòng thảo luận cái gì? Đoán chừng thảo luận xong cũng không biết thời điểm nào. Nói không chừng ngủ so với bọn hắn còn ít hơn. Không đủ 2 giờ. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, nhanh về đơn vị. Lạc Lâm có khôi phục ngày thường dáng vẻ. Đang khi nói chuyện mang theo tiếu dung. Rất đẹp rất có mị lực. Lâm Tiểu Bạch cười cười. Cùng Thư Tiểu Nha tiến vào đội ngũ. Nơi này top 5 top 3. Tại lẫn nhau trò chuyện. Hiển nhiên đều là đã sớm tạo thành tiểu tổ đã quen thuộc. Vu Ly. Lưu Hạo, Vương Sinh, Lạc Lâm gọi ra mấy cái danh tự. Ba cái lạnh như băng đứng ở trong đám người tổ ba người có chút quay đầu. Đây là hai nam một nữ. Đều là một mảnh lạnh lùng. Bên cạnh một số người đều cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Giống như là không muốn cùng chi áp sát quá gần. Như băng sơn không dễ tiếp cận. Đây là Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Là các ngươi đội viên. Học viện khiêu chiến thi đấu từ các ngươi 5 người tạo thành một đoàn đội tranh tài. Lạc Lâm nói, Lâm Tiểu Bạch danh tự vừa ra. Rất nhiều người đều đem ánh mắt phóng tới bên này. Lâm Tiểu Bạch tại học viện thế nhưng là danh nhân. Rất nhiều người đều biết được hắn. Thậm chí có ít người muốn đánh với hắn một trận. Chứng minh mình, dù sao cũng là Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ đầu danh. Đem nó đánh bại vẫn là có ý nghĩa. Đáng tiếc Lâm Tiểu Bạch cũng không tham gia đặc huấn cái gì. Cái này khiến rất nhiều người không được mà vì. Nhưng đối với danh tự này. Nhưng lại chưa bao giờ bị người quên mất. Không phải sao. Gần đây liền có tin tức xưng. Lâm Tiểu Bạch tại học viện khiêu chiến thi đấu trước đó tiến vào hắc ám xâm lâm. Cho lão sư. Những người lãnh đạo đều chế tạo chút phiền phức. Ba người cũng không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Lạc Lâm rời đi, tựa hồ cũng là biết ba người tính cách. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha nhất thời có chút cứng đờ. Ba người này tựa như là không nghe thấy Lạc Lâm, lại hoặc là giống như là không thấy được Lâm Tiểu Bạch hai người. Các ngươi tốt, ta gọi Thư Tiểu Nha. Thư Tiểu Nha ngược lại là đơn thuần, lộ ra tiếu dung chào hỏi. Trong ba người duy nhất nữ sinh nhìn một chút Thư Tiểu Nha. Thản nhiên nói, Vu Ly. Bên cạnh một cái nam sinh cũng chậm chạp mở miệng. Vương Sinh, còn như cuối cùng nhất một người thì là vẫn như cũ lạnh lùng. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vu Ly, Vương Sinh, như vậy hắn chính là Lưu Hạo. Lâm Tiểu Bạch theo thứ tự nhìn xem thầm nghĩ. Căn cứ Lạc Lâm trước đó nói. Vu Ly mạnh nhất dị thú là một đầu quang minh lộc. Chủ yếu năng lực chính là phụ trợ. Có thể đề cao cái khác dị thú tốc độ. Còn có thể chữa trị. Vương Sinh dị thú thì là một đầu phá ám chi nhận. Đây là một loại tương tự đao. Cực kỳ sắc bén một loại dị thú. Là trời sinh giết chóc cao thủ. Thuộc về tập sát hình dị thú. Cuối cùng nhất Lưu Hạo dị thú là một đầu đoạt mệnh linh miêu. Thuộc về tấn công chính diện hình dị thú. Bọn hắn đều không thể đem ra được con thứ hai dị thú. Nhưng chỉ bằng một đầu dị thú, đã tại đặc huấn bên trong hiển lộ tài năng, có thể thấy được dị thú thực lực kinh người. Xuất phát, không biết là ai gào to một tiếng, đội ngũ bắt đầu chuyển động, chỉnh tề hướng phía ngoài trụ sở đi ra, trùng trùng điệp điệp, kéo hơn 100 mét đội ngũ, như duyệt đội mà đi. Hai người các ngươi dị thú là cái gì? Một mực không nói lời nào Lưu Hạo. Tại hành tẩu trên đường mở miệng, Phong Dực Huyền Đồng Thú, Thư Tiểu Nha trả lời, Phong Dực Huyền Đồng Thú, Thư Tiểu Nha vừa nói, lập tức để ba người đều là khuôn mặt có chút động. Đều biết Phong Dực Huyền Đồng thú là cái gì? Hoàng kim cấp dị thú. Lưu Hạo nghi vấn hỏi. Đúng thế, Thư Tiểu Nha gật đầu. Lưu Hạo không nói gì, nhưng là từ ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được chút hài lòng. Một đầu hoàng kim cấp Phong Dực Huyền Đồng thú, tuyệt đối đủ tư cách cùng hắn một tổ. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch mở miệng nói. Nham Thạch Cự Nhân, câu nói này vừa ra, càng làm cho ba người kinh ngạc. Mặc dù Nham Thạch Cự Nhân chỉ là đại địa quân vương sơ thái, phẩm chất chỉ có bạch ngân, nhưng tuyệt không thể khinh thị. Đơn thuần lực phòng ngự mà nói, đem xem như hoàng kim cấp dị thú cũng không đủ. Ba người lập tức không còn dám khinh thị Lâm Tiểu Bạch hai người. Đội ngũ của chúng ta vừa vặn thiếu khuyết một đầu siêu cường lực phòng ngự dị thú. Người Nham Thạch Cự Nhân phi thường tốt. Ở giữa Vương Sinh nói. Lâm Tiểu Bạch lễ phép cười cười. Còn như Thư Tiểu Nha Phong Dực Huyền Đồng thú, thì không có gây nên ba người càng nhiều chú ý cùng hỏi thăm. Bọn hắn đều là sau đó cư bên trên chân chính thiên tài. Siêu Việt thiên sinh tinh thần lực mạnh với người bình thường. Tạm thời dẫn trước người. Trong lòng đều có ngông nghênh. Phong Dực Huyền Đồng thú thuộc về tấn công chính diện loại hình dị thú. Nhưng bọn hắn đã có công kích hình dị thú đoạt mệnh linh miêu. Tự tin không còn cần cái khác tiến công hình dị thú. Lâm Tiểu Bạch nhìn ra một màn này. Trong lòng cười nhạo. Không biết bọn hắn nhìn thấy Thư Tiểu Nha Phong Dực Huyền Đồng thú lực công kích còn có thể hay. Không như thế không quan trọng. Mà lại Phong Dực Huyền Đồng thú có thể phát ra đầy trời phong nhận công kích. Có thể nói là một cái cỡ nhỏ khống tràng năng lực. Thư Tiểu Nha Tiểu Hoa là một đầu mèo già. Có thâm hậu nội tình. Xa mạnh với phổ thông bích nhãn viêm miêu. Tiến hóa thành Phong Dực Huyền Đồng thú cũng là cực kỳ cường lực. Cùng loại với Lâm Tiểu Bạch Đại Hồng. Dạng này một đầu dị thú phát huy được tác dụng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Bây giờ lại có chút bị xem nhẹ. Chỉ có thể nói ba người qua với tự tin. Không lâu sau này tại khiêu chiến thi đấu bên trên tất nhiên sẽ đối đổi mới. Đột nhiên, đội ngũ ngừng. Mà đổi thành bên ngoài một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ mặt trước đội ngũ tiến lên. Đều là thiếu niên. Người mặc màu tím nhạt đồng phục học viện. Móa nó, Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện tố chất thật sự là có thể a. Danh bất hư truyền. Như thế thấp, cứ như vậy ngăn trở đường đi của chúng ta. Từ phía trước đi ngang qua quá khứ, có người trong đám người phàn nàn. Trong lúc nhất thời vang lên rất nhiều đồng ý thanh âm. Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện người có chút đưa tới khinh thường thần sắc. Gây rất nhiều người nổi giận trong bụng. Một cái giống như chúng tinh cùng nguyệt người từ phía trước đội ngũ Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện trong đội ngũ đi qua. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, thần sắc mang theo ngạo mạn. Đây là Ngô Phàm, nghe nói tên ngốc này thế nhưng là đi dị thú lĩnh nguyên. Vọng Nam Thành ngự thú sư trong học viện có người kinh hô mở miệng. Ta dựa vào, dị thú lĩnh nguyên, chỗ kia người bình thường căn bản không dám tiến vào a. Chính là có lão sư bảo hộ, tên ngốc này cũng đủ biến thái đi. Ngô Phàm trải qua giống như là dẫn ra một đề tài. Rất nhiều người thảo luận, truyền ngôn hắn có một đầu siêu cường lực trục nhật ưng. Lực công kích vô song siêu tuyệt, nghe nói mục tiêu của hắn chính là thẳng đến cái đầu người tên mà đi. Cũng hoàn toàn chính xác có thực lực này. Trục nhật ưng chiến lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thật sự là không biết tên ngốc này thế nào thu phục loại dị thú này. Ngô Phàm, Lâm Tiểu Bạch yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Hắn muốn tham gia chính là năm thứ hai tổ tranh tài. Người này cũng là năm thứ hai. Nói như vậy sẽ tất nhiên gặp được. Là tất nhiên cùng nó một trận chiến đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.